Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, thứ 179 chương cường địch qua lại. Nhất, đúng lúc này, Vân Sơ đột nhiên có chút cấp hô một tiếng. Tiểu Bá Vương, mau tránh ra, vừa nàng và yêu nghiệt chỉ biết tương người trước mắt xiết sạch. Không thể để cho Phật Liên tin tức truyền đi, trong hỗn loạn. Vẫn ở yêu nghiệt trên đầu Tiểu Bá Vương không biết lúc nào rơi trên mặt đất. Mà kia hai danh thất giai cao thủ chạy trốn phương hướng chính là Tiểu Bá Vương ở địa phương. Tiểu Bá Vương vừa mới phá vỏ không bao lâu. Ngu xuẩn manh, ngu xuẩn manh. Mặc dù nó là mãnh thú răng nanh đời sau, đãn làm sao có thể trông chờ một vừa mới phá vỏ tiểu gia hỏa có thể bảo vệ tốt chính mình. Mắt thấy hai người kia một cước dẫm hạ. Vân Sơ hoàn toàn không thể tưởng tượng, Tiểu Bá Vương sẽ bị dẫm thành bộ dáng gì nữa. Nhưng mà nàng cách Tiểu Bá Vương quá xa, yêu nghiệt lại giết đỏ cả mắt rồi. Căn bản là quên mất còn có hắn con trai Tiểu Bá Vương tồn tại. Trong đó nhất danh thất giai cao thủ, đã trực tiếp một cước dẫm xuống. Người nọ vội vã chạy thoát thân, chỉ cảm giác mình dưới chân dẫm tới thứ gì. Chống khởi lai, Tiểu Bá Vương quá nhỏ. Hắn căn bản không có nhìn thấy Tiểu Bá Vương tồn tại. Thành nhân một cước này dẫm xuống. Đối với chỉ có bàn tay đại tiểu Tiểu Bá Vương đến nói. Đủ để tương nó dẫm bẹp. Vân Sơ đồng dạng là cho là như vậy. Bởi vậy ở nhìn thấy Tiểu Bá Vương trực tiếp bị dẫm ở thời gian. Vân Sơ cặp kia so với sao còn muốn lượng thượng mấy phần trong con ngươi. Lóe ra ra cuồn cuộn ngất trời sát ý. Đang nàng nghĩ thay Tiểu Bá Vương lúc báo thù, một đạo ngu xuẩn manh thanh âm vang lên. Thầm thì, sau một khắc, nguyên bản bị kia nam nhân dẫm bẹp Bá Vương, đột nhiên thân thể tăng vọt, trong nháy mắt trực tiếp theo bàn tay đại tiểu lột xác thành ba thước trường. Cào khóc hú lên quái dị, mở miệng to như chậu máu, tương vừa rồi dẫm hắn người nọ, một ngụm nuốt vào, cào khóc. Bá Vương phát ra gào thét, Vân Sơ, ai có thể nói cho nàng, ngu xuẩn manh tiểu ấu thú đi đâu? Yêu nghiệt quay đầu lại, kinh ngạc kêu to, Bá Vương thế nào cuồng hóa? Đây là mãnh thú răng nanh một tộc tối đặc biệt tự ta bảo vệ phương pháp. Cuồng hóa, gào khóc ngao, Tiểu Bá Vương thở phì phì phát ra trận trận cuồng khiếu. Nhưng hắn rốt cuộc là vừa mới phá vỏ không bao lâu tiểu gia hỏa. Cuồng hóa thời gian, chăm chú duy trì một hồi, phanh một chút, như bay hơi khí cầu bình thường, biến thành bàn tay đại tiểu bộ dáng, thầm thì tương đương, nó ủy ủy khuất khuất sờ bị dẫm đau đầu. Đáng thương cọ cọ yêu nghiệt chân, dường như đang khóc tố thực sự đau quá, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, mặc dù ngu xuẩn manh tiểu gia hỏa lại về, thế nhưng lại cũng không cách nào nhìn thẳng làm sao bây giờ. Yêu nghiệt vươn một tay, sờ sờ nó đầu nhỏ, ngoan a, không đau, cha báo thù cho ngươi. Nói, bá một chút, trực tiếp chiều cuối cùng một thất giai cao thủ bay đi. Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nàng đột nhiên có chút minh bạch, vì sao Khúc Hoài Thương đối với bọn họ như thế lo lắng sợ sệt. Chưa có giết người không chớp mắt Phật Liên yêu nghiệt, lại tới một không cẩn thận liền cuồng hóa mãnh thú răng nanh. Thảo nào Tiểu Bạch Tổng lo lắng bọn họ sẽ đi đại giết tứ phương. Thế giới này hội sinh linh đồ thán. Như vậy tổ hợp, Tiểu Bạch làm sao có thể đủ yên tâm a? Nếu như đẳng Tiểu Bá Vương lớn lên, động một chút là cuồng hóa làm sao bây giờ? Nàng có chút không nói gì tương Tiểu Bá Vương theo trên mặt đất nhặt lên. Phía trước đuổi theo cuối cùng một thất giai cao thủ yêu nghiệt đột nhiên truyền âm qua đây. Tiểu Vân Vân chạy mau. Có thiên giai cao thủ, Vân Sơ thần sắc biến đổi, chỉ thấy yêu nghiệt lấy rất nhanh tốc độ về. Ở phía sau hắn, một tóc trắng xóa lão già chính mang theo chạy trốn tên kia thất giai cao thủ đuổi về. Không nghĩ đến, các ngươi lại còn có bản lĩnh, lại giết ta Vong Quy Tông nhiều như vậy danh đệ tử, lão già kia trên người uy áp toàn bộ khai hỏa. Kia thuộc về thiên giai giai vị. Cách đại thành chỉ có một bước xa uy áp như một đạo lồng giam. Vững vàng khóa lại Vân Sơ chờ người, PS, cảm ơn Kiều Độ, khổ cà phê, từ anh Thiên Dĩnh ba vị thân khen thưởng. Cảm ơn, còn có, chỉ là đối phó bọn họ hạ nửa người mà thôi. Hiểu sai nhân, nhanh đi diện bích, các ngươi thực sự là thái bất thuần khiết. Hết chương.